Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, chương 335. Yêu ma trận doanh bên trong, trực tiếp đi ra một vị yêu tiên, mà lại đằng đằng sát khí, giống như là có thù cũ 450 năm trước. Ngươi đem con trai lớn của ta cùng thứ tử liên tiếp chém dụng, hôm nay mà tính một bút nợ cũ. Yêu tiên lời nói băng lãnh, Hách Liên Thừa Vận mở miệng. Thật sao? Lão phu giết yêu quá nhiều, đã sớm quên bọn họ là ai. Đã ngươi ra mặt, như vậy ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ đưa tiễn. Thiếu niên trạng thái hắn nhẹ nhàng chấn động, trên người tàn phá xích kim áo giáp nổ tung. Tại trong tay phải của hắn, nắm một chi tươi hồng dục nhỏ mũi tên gãy, trong chốc lát, mũi tên gãy tựa hồ hòa tan, một tầng xích hà bao trùm toàn thân hắn, từ đầu đến chân, toàn bộ được bảo hộ đứng lên, tại trong tiếng vang leng keng. Hắn một thân áo giáp không gì sánh được sán lạn, ở tại phía sau, càng là có phượng hoàng linh vũ giống như trật tự đan dệt ra đến, đem hắn phụ trợ siêu phàm thoát tục. Thiếu niên trạng thái Hách Liên Thừa Vận khí chất lạnh lùng, mi tâm một chút huyết sắc ấn ký phát sáng, không giận tự uy, ở tại trong tay phải chỉ còn lại một viên đầu mũi tên, bị hắn hai ngón tay kẹp lấy, lưu động huyền ảo mà kinh khủng gợn sóng. Yêu ma trận doanh lặng ngắt như tờ, bọn hắn vừa rồi được chứng kiến loại này thần bí chiến giáp uy lực, Lãnh Minh không từng đồ thần. Hiện tại, Hách Liên Thừa Vận dựa vào một chi mũi tên gãy, cũng vũ trang tự thân, để rất nhiều lão yêu ma tâm thần rung động không thôi. Đến, Hách Liên Thừa Vận mở miệng, hắn như tiên hoàng ngút trời, mang theo vô lượng xích quang, xé rách màn đêm, xuyên qua mây đen, phóng tới thế ngoại chiến trường. Yêu tiên sắc mặt khó coi. Hắn cảm giác mình bị khóa chặt, dù là cách nhau rất xa, cái kia thần bí đầu mũi tên vẫn như cũ có một vệt ánh sáng chiếu rọi ở trên người hắn, giết. Hắn không có lựa chọn nào khác, vọt tới trên trời cao, trận chiến này quá trình, không người nhìn thấy, chỉ có thời khắc sống còn, đầy trời huyết vũ hóa thành thần hồng, đánh nổ đám mây, đốt cháy, chút xuống tới lúc mọi người mới nhìn đến kết quả sau cùng, Hách Liên Thừa Vận không minh tuyệt tục. Trên thân xích hồng linh vũ vang dội keng keng, hắn hai ngón kẹp lấy đầu mũi tên đâm vào yêu tiên mi tâm, đem đối thủ chấn vỡ không biết bao nhiêu lần. Yêu tổ, yêu ma trận doanh, rất nhiều người hô to, nhưng mà lại không thay đổi được cái gì, bị tiễn quang kia chiếu sáng trong màn đêm, phá toái mây đen một lần nữa ngưng tụ, che khuất tầm mắt mọi người. Hách Liên Thừa Vận xuyên thấu nặng nề đám mây, hạ xuống từ trên trời, màu đỏ chiến giáp cực điểm lóa mắt. Hắn liếc nhìn yêu tộc đại quân phương hướng, không nói thêm gì, trở về chính mình trận doanh. Dạ Châu bên này, tất cả mọi người phấn chấn không thôi, trước đây không lâu ngột ngạt, kiềm chế, cơ hồ quét sạch sành xanh, mọi người tâm tình kích động, trái lại yêu tộc trận doanh sĩ khí sa sút, ngay cả ngày xưa một vị yêu tổ thành thần sau đều siết trận, bị người nghịch phạt, cái này đả kích lòng tin của bọn hắn. Trong bóng đêm đen nhánh, cực điểm xa xôi chi địa, một tấm da người chắp hai tay sau lưng đứng đấy, một gốc khổng lồ thực vật đứng sừng sững, còn có một viên đẫm máu mắt thú đang rỉ máu, treo tại trong sương đêm. Hiển nhiên, bọn chúng là ba tôn cực mạnh sinh linh, không hổ là ngọc kinh tạm thời, ngừng chân, chi địa. Tùy tiện đào một chút, đều có thể tìm được như thế vũ khí. Khó lường, ngọc kinh a, để cho người ta vừa hận lại sợ, lại muốn đuổi theo tìm, bọn hắn đang quan chiến. Cũng không phải là yêu tộc trận doanh sinh linh, tây cảnh biên giới tuyến bên trên. Lê Thanh Nguyệt cảm giác lò bát quái nóng bỏng, nội bộ có hòa tan dấu hiệu. có không hiểu ba động truyền lại đến nàng nội tâm, nàng nỗi lòng chập trùng. Nhưng Khuynh Thành trên gương mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, Tần Minh nhìn chăm chú lên chiến trường, nghĩ đến chính mình khối kia vải rách, âm thầm sờ lên, mặc dù đồng dạng do dị kim bệnh mà thành, nhưng là nó một chút phản ứng đều không có, vải hỏng. Hắn đánh giá như thế, hiển nhiên tự thân suy nghĩ nhiều, trong trời cao, lần nữa có Dạ Châu tổ sư cất bước, trên mặt mang theo bi sắc, muốn chiến yêu thần, yêu tiên, hắn là đương thời Như Lai. Ở tại trong tay phải, xuất hiện một nửa hàng ma sử, mặc dù còn không có, hòa tan, hóa thành thần bí chiến y. Nhưng hiển nhiên là loại kia thần bí binh khí, yêu ma trận doanh xôn xao. Thế thì còn đánh như thế nào? Đi lên mà nói, tất nhiên có yêu thần, yêu tiên vẫn lạc, phía trước có hai cái ví dụ sống sờ sờ, không chỉ như vậy. Tại đương thời Như Lai hậu phương, mật giáo hai vị người mở đường cường thế không gì sánh được. Cùng nhau mà đến, lạnh lùng liếc nhìn yêu ma đại bản doanh, yêu tộc bên này cao tầng lập tức kịch liệt tranh. Luận, loại vũ khí kia đều là không trọn vẹn, tồn tại vấn đề, dù cho là cấp độ kia cường nhân muốn kích hoạt nói cũng muốn trả giá đắt. Mà lại bọn hắn không có mấy món. Tục truyền. Loại kia vũ khí cần nắm giữ đối ứng với nhau ngự pháp mới có thể kích hoạt. Bọn hắn có lẽ đang hư trương thanh thế. Không có khả năng mỗi một kiện tàn khí đều có thể khôi phục. Các ngươi nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Mỗi một lần thử lỗi đều có thể cần yêu thần đánh đổi mạng sống. Hôm nay chúng ta đã hết sức, nên rút lui. Sau đó, trọng thương kình thiên mang theo cự phủ cũng ra trận. Một chút người quen ánh mắt quái dị. Trong lòng tự nhủ, giờ trò dối trá không có khả năng quá rõ ràng. Người chiếc kia cự phủ hoàn hảo không chút tổn hại, cũng đừng đi trộn lẫn loạn, bất quá. Yêu tộc cao tầng, nhưng trong lòng có áp lực lớn lao. Cái này nguy hiểm mãng phu, chẳng lẽ cũng nắm giữ một kiện đặc thù vật phẩm. Các lão yêu, tới đây đánh một trận. Kình thiên giống to, trên thực tế, theo hắn tiến lên, tổ sư trong đội ngũ, lại có mấy người tiến lên, một chút tổ sư tự nhiên biết. Bọn hắn đang hư trương thanh thế, tiên lộ bên này. Ngược lại là có tổ sư muốn đi mang theo Lê Thanh Nguyệt lò bát quái ra sân. Đó là chân chính thần bí vũ khí, làm sao chuyên môn ngự pháp sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Theo nhiều vị tổ sư ra trận, ép tới đằng trước, yêu ma trận doanh rốt cục chịu không được loại áp lực kia. Chủ yếu là loại chiến đấu này quá, phí, yêu thần, vô luận văn minh nào. Cường đại cỡ nào, cũng chịu không được tổn thất như vậy, mỗi một cuộc chiến đấu đều muốn tiêu tốn một vị ngày xưa lão. Yêu tổ, quá mức khủng bố, thôi, chúng ta ngồi xuống nói đi. Yêu ma cất tầng mở miệng, ngữ khí lại không giống như trước đây cường ngạnh như vậy. Không muốn lại đánh, bọn hắn đánh giá lấy, dù cho là dựa theo cùng phương xa thế lực kia ước định. Bây giờ cũng coi là tận lực, các ngươi nói đi tay liền dừng tay. Dựa vào cái gì? Đương thời Như Lai mở miệng, mặc dù giống như một tôn thần thánh kim thân. Nhưng đóng mở trong hai mắt rõ ràng tràn ra từng tia từng sợi sát khí đáng sợ, người muốn như thế. Nào, một vị yêu thần đích thân tới, lạnh lùng hỏi, đương đại Như Lai cầm lên một nửa hàng ma sử. Liền muốn oanh hắn, yêu thần không tự chủ được lui lại. Đều đến đàm phán giai đoạn, hắn cũng không muốn không hiểu CS đi, mật giáo một vị tổ sư phát ra tiếng nói. Các ngươi lui lại, nhường ra toàn bộ thần thương bình nguyên. Làm không được, yêu thần một tiếng cự tuyệt, vậy liền lại đánh. Lãnh Minh không cùng Hách Liên nhận cùng nhau tiến lên, lần nữa ép tới. Về phần đương thời Như Lai trong tay một nửa hàng ma sử đã bắt đầu phát sáng. Hắn đi tới phía trước nhất, yêu tộc trận doanh. Tất cả cao tầng thay đổi cả sắc mặt. vô luận như thế nào, cũng không thể lại có yêu thần vẫn lạc. Bằng không, toàn bộ yêu ma văn minh nếu là gặp được mặt khác kiếp nạn, xảy ra vấn đề lớn, cho chúng ta cân nhắc. Một vị yêu tổ mở miệng, loại lời này vừa ra, không thể nghi ngờ là tiếp cận thỏa hiệp, nếu muốn đình chiến. Vì để tránh cho lại nổi lên ma sát, các ngươi tuần tự lui 500 dặm. Mật giáo một vị tổ sư trầm giọng nói ra, một vị yêu tổ có chút không thể nhịn được nữa. Nói, yêu cầu của các ngươi quá phận, còn không có đàm luận, liền muốn để cho chúng ta hướng lui về phía sau binh. Đương đại Như Lai không nói lời nào, mang theo hàng ma sử hướng về phía trước tới gần, yêu tộc bên này xem như đã nhìn ra. Hắn thật muốn tiếp tục đánh. Trong lúc nhất thời, yêu tộc bộ phận cao tầng nhíu chặt lông mày, cấp tốc sau khi thương nghị, quyết định lui lại 300 dặm, có thể. Dạ Châu bên này, tổ sư đoàn đơn giản giao lưu sau liền gật đầu, yêu ma trận doanh biết. Dạ Châu lần nữa bị động khai hoang thành công. Bọn hắn mặc dù không cam lòng, nhưng là rất rõ ràng, thần thương bình nguyên hẳn là giữ không được. Hết chương.